Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 901, nhưng đi đến hầm mỏ thì có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cái gì? Hoàng Thiên, anh đang đùa tôi sao? Mona hoảng hốt hỏi Hoàng Thiên. Tôi không có nói giỡn với cô. Trước tiên quay lại hầm mỏ. Murphys đã biết việc chúng ta đã đột kích vào khu mỏ và giết tất cả các thành viên tập đoàn Universe ở đó. Chúng ta bây giờ quay trở lại đó liệu có bị chúng phục kích không? Mona bày tỏ sự lo lắng trong lòng. Có thể cô chưa nghe qua câu này. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Hoàng Thiên nói. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng đi đến hầm mỏ thì có ích lợi gì? Mona hỏi. Chúng ta phải quay lại kiểm tra xem người đó thật sự có phải là Murphys hay không. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Anh từ xa bôn ba đến châu Phi không phải là để xử lý Murphys. Báo thù cho Đặng Kim Du và cũng diệt trừ kẻ thù cũ của mình sao? Nếu người đó thực sự không phải là Murphys. Hoàng Thiên nắm chặt tay trong lòng. Anh nhất định phải đi tìm cho ra Murphys. Nhưng nếu Lâm Đồng nói dối và người chết thực sự là Murphys thì việc ở lại châu Phi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ có thể chiến thắng trở về Việt Nam. Vì vậy, họ nhất định phải quay lại xem người đó có phải là Murphys hay không. Mona không nói gì. Cô ta chọn nghe theo Hoàng Thiên và lái chiếc xe bán tải đến thẳng hầm mỏ. Ba chiếc xe bán tải phía sau cũng bám sát. Bốn chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm. Sau khi đến hầm mỏ, trong lòng Mona vẫn rất lo lắng. Mặc dù trước đó cô ta khá mạnh mẽ mang theo đàn em tấn công trực tiếp tiêu diệt các thành viên của tập đoàn Universe trong hầm mỏ, nhưng đó lại là một cuộc tấn công bất ngờ. Hiện tại hành tung của họ đã bị bại lộ. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào vòng vây của tập đoàn Universe. Trong lòng Mona vẫn không yên tâm. Suy cho cùng lần này đến đây cô ta cũng chỉ có mang theo một vài tay sai. Nơi này là châu Phi. Vẫn là địa bàn hoạt động của Murphys. Cô ta căng thẳng nhìn Hoàng Thiên nhưng lại phát hiện vẻ mặt của Hoàng Thiên rất bình tĩnh. Mona không thể không khâm phục Hoàng Thiên. Nếu là Vũ Thanh bình tĩnh như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thực lực của Vũ Thanh cũng mạnh mẽ như vậy. Nhưng việc Hoàng Thiên có thể duy trì được bình tĩnh như vậy cũng không dễ dàng. Mona rất tò mò về Hoàng Thiên. Sau khi xuống xe, Mona dẫn người của mình vào các căn nhà. Hoàng Thiên áp giải Lâm Đồng cùng Vũ Thanh và những người khác cùng nhau đi về phía trước. Cậu chủ, trở lại đây vẫn rất nguy hiểm. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Murphys có lẽ sẽ không nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại đây lần nữa. Ngoài ra, chúng ta cần phải xác định được sự sống chết của Murphys. Hoàng Thiên nói. Được, Vũ Thanh gật đầu, không nói gì. Chẳng mấy chốc, mọi người bước vào căn nhà lớn nhất. Đây cũng là nơi đầu tiên nổ ra cuộc đấu súng. Mona đã dẫn đầu người của cô ta quét sạch tất cả các thành viên của tập đoàn Universe trong nhà. Bao gồm cả Murphys, cũng được tìm thấy đã bị giết trong căn nhà này. Sau khi bước vào, anh thấy hiện trường không có gì hư hại. Xác chết vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Cách chương.